CD thứ ba. Chết và tái sinh. Thầy Thích Nguyên Tạng soạn dịch. Chương 16. Tái sinh ở phương Tây. Cô Vicky Mackenzie, một ký giả người Anh, từng là tác giả quyển sách nổi tiếng The Boy Lomo, kể chuyện về cậu bé tái sinh người Tây Ban Nha Tenzin Osel Rinpoche, hậu thân của cố đại sư Thupten Yeshi, sinh năm 1935, tịch năm 1984. Đó là một người truyền dạy minh triết, kẻ vượt qua mọi chướng ngại địa lý, phong tục tập quán, định kiến tôn giáo, để đánh thức, khơi dậy những điều tốt đẹp nhất đang bị chôn kín trong lòng người. Một con người mà y học của thời đại chiêm sắc phán quyết là phải chết, nhưng vẫn sống, và sống hùng tráng như một mặt trời. Quyển sách in lần đầu tiên vào năm 1989 bởi nhà xuất bản Bloomsbury, London, và lập tức được dịch ra nhiều thứ tiếng trên khắp thế giới. Đến nay đã chuyển ngữ ra 10 thứ tiếng, bản dịch mới nhất là tiếng Nhật. Bản dịch Việt ngữ Hài Đồng Lo Mo in năm 1994. Quyển sách thứ hai của Vicky là Tái sinh ở phương Tây, cũng do nhà xuất bản Bloomsbury ấn hành vào tháng 4 năm 1995. Quyển sách lần này viết về năm vị thầy tái sinh người Tây Phương, 4 nam và 1 nữ. Những người được thừa nhận là hậu thân của các Lo Mo người Tây Tạng. Quyển sách đề cập đến một số người khác tái sinh ở phương Tây, nhưng họ không phải là Phật tử. Aden Hughes, phóng viên tạp chí Mandala, nói chuyện với Vicky Mackenzie, hiện đang cư ngụ tại Melbourne, Australia, để biết thêm về nội dung quyển sách này. Điểm chính của tôi khi viết cuốn sách này là an ủi mọi người rằng họ không bao giờ bị lãng quên khi họ chết, và sau khi chết họ còn có một cuộc sống mới khác. Các nhà xuất bản yêu cầu tôi viết một cuốn sách về tái sinh. Nhưng khi tìm hiểu thì tôi thấy người ta chỉ thừa nhận việc tái sinh xảy ra trong cộng đồng người Tây Tạng. Vì thế tôi sử dụng tái sinh ở phương Tây để làm chủ đề chính, ngõ hầu đánh tan sự ngộ nhận vốn có bấy lâu nay của mọi người. Tôi cũng giới thiệu những sự kiện tái sinh của người phương Tây không theo Phật giáo. Tôi đã phỏng vấn tiến sĩ George Walter, một tu sĩ đạo Do Thái, người nghiên cứu về tái sinh trong cộng đồng người Do Thái. Tôi đã thử so sánh những kết luận của người phương Tây về vấn đề này với những giáo lý về tái sinh của Phật giáo Tây Tạng. Điều kích thích tôi hơn tất cả là sự nhận ra rằng hiện nay là thời điểm lịch sử của các bậc thầy phương Đông hiện thân ở phương Tây, và sự trùng khớp đầy ý nghĩa này với cuộc tranh luận gắt gao trong giới khoa học về tâm thức và não bộ có giống không? Dĩ nhiên, các bậc thầy thì nói rằng tâm thức là một phần độc lập đối với cơ thể. Tôi cũng đề cập đến vấn đề vương trồng Phật giáo Tây Tạng thông qua những bậc thầy trên mảnh đất phương Tây là một quá trình đầy khó khăn, vì phải va chạm sự cách biệt giữa các nền văn hóa. Chương 17. Tin Phật trước khi chết. là một người đồng tính luyến ái, mắc bệnh AIDS. Tôi có nhiều thời gian để chấp nhận hoàn cảnh bi đát của mình. Nhưng khi nói chuyện với sư cô về vấn đề chết và hấp hối, tôi cảm thấy mình có một nhận thức sâu sắc về cuộc sống và chấp nhận căn bệnh quái ác này. Qua phương pháp thiền chữa bệnh, kỹ thuật khống chế cơn đau và nhiều lần tranh luận với sư cô, giờ đây tôi có cảm giác bình yên kỳ lạ, một cảm giác mà chưa từng bao giờ có trong cuộc đời của tôi. Theo cái nhìn của nhà Phật thì mỗi chúng sinh đều bị sinh lão bệnh tử chi phối, nhưng dòng tâm thức thì vẫn lưu chuyển từ đời này sang đời khác. Quan niệm này rất chí lý và an ủi tôi. Trên đó là lá thư cuối cùng của Tim Sullivan, đề ngày 26 tháng 6 năm 1994, gửi cho tôi, tức sư cô T. Wang Mo, từ tiểu bang Chicago. Tim đến trung tâm tu học Thoát Mê, Sample, tìm kiếm sự bình ổn cho tâm hồn vì tự biết mình sẽ chết trong vòng mấy tháng nữa từ bệnh AIDS. Giống như một người bị ruồng bỏ, Kim dành hết thời giờ để học Phật, đọc sách, bàn thảo về Phật tánh, sự tái sinh, nhân quả, nghiệp báo, vân vân. Tất cả đều làm cho anh ta say mê, và nó đã tạo cho anh ta một cảm giác dễ chịu. Anh ta là một người có từ tâm, dù rõ ràng bị đau đớn và đối diện với cái chết, nhưng cái đau đớn lớn nhất của Tim là vẫn lo lắng cho gia đình và bạn bè, những người đang đau khổ vì căn bệnh nan y của anh. Tim tổ chức một buổi họp mặt với số người thân này để tôi có dịp giải thích về cuộc hành trình của tâm thức đi tới kiếp sau. Vai trò hộ niệm của người thân rất quan trọng đối với việc chuyển sanh của tâm thức. Người thân có thể cầu nguyện, phóng sanh, bố thí, cúng dường, hồi hướng công đức đó cho người mạng chung thọ sanh vào cảnh giới an lành, bằng cách tập trung hộ niệm của quyến thuộc và bạn hữu. Như thế sẽ giúp cho tâm thức của người đó tự động nâng lên. Tim và người thân của anh nhận thấy ý tưởng này mới lạ và tích cực so với những cảm giác bình thường của sự bơ vơ và chán nản đi kèm với cái chết. Ngay cả lúc khó chịu với cơ thể bệnh hoạn của mình, Tim vẫn cố gắng tập giữ cho tâm thanh tịnh và niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư mỗi ngày. Đặc biệt vào những ngày cuối cùng, anh ta quá đau đớn, không làm được gì hết, tôi đến hướng dẫn cho anh phương pháp thư giãn khống chế cơn đau. Thêm để cho trí não của mình thanh tịnh trong câu niệm Phật, và cuối cùng dễ dàng đi vào giấc ngủ. Thêm thành thật nói với mọi người đừng lo buồn, rằng anh sẽ sẵn sàng đón nhận cái chết. Thêm cho thấy sự từ bỏ đó của anh đối với của cải vật chất bằng cách ban phát từ thiện. Khi Thêm phàn nàn về việc tóc rụng do liệu pháp hóa học, tôi đề nghị Thêm nên cạo nó đi. Thoạt đầu anh cảm thấy bồn chồn vì sợ dư luận, nhưng sau đó anh cũng cạo nó và bắt đầu mặc chiếc áo thun màu vàng cam. Vì thế chúng tôi thường chế nhạo anh trông giống như một tu sĩ Chicago. Rồi thời gian trôi qua, Tim tự theo dõi khi nỗi lo âu hiện lên trên diện mạo của mình. Anh ta cười khúc khích và nói, đừng quyến luyến nữa. Khi người nhà biết rõ Tim đang hấp hối, tôi được mời đến nhà Tim. Tôi đến, anh đang vật lộn với bệnh oxy và gần như không thể nói chuyện được. Như đã hứa, tôi bắt đầu trì chú hộ niệm và nhắc nhở anh nên nhiếp niệm trong giờ phút căng thẳng đó. Tôi hỏi thêm có cần gì nữa không. Anh tháo mặt nạ oxy ra và nói: "Không cần gì cả, cảm ơn cô đã lo cho con." Đó là những lời sau cùng của Tim. Tôi nói với Tim: "Mọi thứ đều ổn cả, con có thể ra đi được rồi. Đừng quyến luyến và sợ hãi. Thôi, con có thể ra đi." Tim đáp lại những lời này bằng cách gật đầu xuống và ngừng thở trong sự thanh thản. Đại đức Trang Chấp tiếp tục niệm Phật tiếp dẫn cho Thêm. Bầu không khí trong phòng yên lặng và nghiêm trang, giữa tiếng cầu kinh như để đưa lối cho Thêm ra đi. Phía trò của Thêm, Đại đức Trang Chấp đã tạo ra một pho tượng chuẩn đề ngay sau lễ hỏa táng. Thêm đã có dịp tạo ra công đức của mình. Theo Mandala Ruột Nan, tháng 10 năm 1994. Chương 18. Một bằng chứng sống về thuyết tái sinh. Thượng tọa Thupten Zopa Rinpoche là đồng sáng lập viên Hội Bảo vệ Truyền thống Phật giáo Đại Thừa. Năm 1975, văn phòng trung ương đặt tại bang California, Hoa Kỳ. Hiện tổ chức này có gần 100 chi nhánh trên khắp các châu lục. Vừa qua, một tu viện tại Nepal đã cử hành lễ thụ phong cho một chú bé 4 tuổi mà giới Phật giáo Tây Tạng xem đây là người tái sinh của cụ bà Amala, tức mẫu thân của Thượng tọa Zopa Rinpoche. Dưới đây là bài viết của sư cô Robina Cotton, đúc kết là những gì đã nghe thấy về cuộc hành trình chuyển tiếp khá lý thú này. "Tôi đã tìm thấy được mẹ tôi. Tôi đã tìm thấy được mẹ tôi." Ngawang Semten, chị của Thượng tọa Zopa, reo lên một cách vui sướng khi vừa gặp lại cô Mary Colony vào tháng 8 năm 1993. Sau 2 năm vắng mặt, tượng ngôi làng bé nhỏ nằm trong vùng núi đá lởm chởm thuộc vùng Khumbu, nước Nepal. Cụ bà Amala, bà thân sinh của Thượng tọa Zopa Rinpoche, được rất nhiều người biết đến, đã qua đời vào đầu năm 1991. Mary nghĩ rằng chắc Ngawang Samten muốn ám chỉ một điều gì đó có liên quan đến sự tái sinh của cụ bà Amala. Mary rất thân với cụ Amala và Ngawang Samten trong dịp cô đến tu thiền trong một hang động gần đó và thường đến thăm họ ở chùa Lavudo. Cả hai đều là nữ tu. Công việc chính của họ là chăm sóc các hang động và ngôi chùa này. Họ đến đây từ Tami, Tây Tạng. Nga Quang Xem Trên nhớ lại: "Gia đình tôi rất nghèo. Bố tôi qua đời lúc em trai tôi Sang Di còn ở trong bụng mẹ. Mẹ tôi suốt ngày đi chặt củi.